Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 112, Thánh Linh Tiên Cảnh. Góc truyện audio.com. Tờ mờ sáng, Tiêu Ngữ đã chạy sang phòng Lăng Thiên tìm hắn. Lăng Thiên, có hứng thú hay không đi Thánh Linh Tiên Cảnh với ta? Tiêu Ngữ hỏi. Thánh Linh Tiên Cảnh, Lăng Thiên tò mò. Tiêu Ngữ thấy Lăng Thiên không biết nên kiên nhẫn giải thích. Đó là một trong tam đại địa điểm thí luyện của Thiên Linh Viện. Ở đó rất an toàn, hoàn toàn thích hợp với người mới gia nhập. Được rồi, dù sao cũng đang rảnh, đi cũng được. Lăng Thiên chấp thuận. Thế là, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Ngữ, hai người cùng nhau tiến nhập lối vào Thánh Linh Tiên Cảnh. Tại một sơn cốc phía nam Thiên Linh Viện, có từng dãy núi phập phồng, cây lá sum suê, khắp nơi đều sinh trưởng vô số cây đại thụ lớn khiến cho cảnh vật trở nên cực kỳ tĩnh mịch. Tại cửa vào sơn cốc, có một mảnh đất trống tụ tập mấy trăm người nhốn nháo. Mà ở giữa mảnh đất dựng lên một tòa bia đá cao tới hơn 10 mét. Trên đỉnh tấm bia đá có một hàng chữ vô cùng chói mắt. Thánh Linh Thiên Bảng, đến nơi, Lăng Thiên dễ dàng nhìn thấy tên của một vài người quen xuất hiện trên bảng. Ví dụ như Long Vũ Âm hạng 10, Hoa Lăng thứ 67, Nghiêm Hạo hạng 121. Hoàng Oanh hạng 137. Về phần cố bối tại sao không có mặt, Lăng Thiên cũng có thể dễ dàng đoán được là tên này đang giấu tài. Tiêu Ngữ một bên giải thích cho Lăng Thiên, để có thể được xướng tên trên bảng vàng, không phải cứ tu vi cao là được, cái quan trọng nhất chính là năng lực câu thông thiên địa của linh hồn. Vậy nếu tên ta được xướng lên trên đó thì sẽ được cái gì? Lăng Thiên tò mò hỏi. Bên trong Thánh Linh Tiên Cảnh có một nơi vô cùng kỳ diệu, gọi là Linh Nhãn, nếu có thể ở đó tu luyện sẽ tăng cường sức mạnh của linh hồn. Mà linh hồn càng cường đại thì sẽ dễ dàng làm tu vi tấn cấp hơn. Tiêu Ngữ trả lời. Trừ cái đó ra, vào cuối năm, top cao sẽ được một số ban thưởng, tỉ như linh thạch, đan dược, bảo khí, nếu có thể đạt top 1 thì sẽ nhận được một kiện ngũ phẩm bảo khí. 5 khối linh thạch tinh hoa, một đầu chắc kia cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Còn có một bình đan dược có chứa tinh hoa yêu hồn. Có thể rèn luyện yêu linh, cực kỳ hy hữu, xếp hạng thứ 5, có thể đạt được một kiện tứ phẩm bảo khí. 3 khối linh thạch tinh hoa, một cái yêu tu cấp phát triển tính long huyết yêu linh cùng 1.000 khối linh thạch. Nghe được Tiêu Ngữ giải thích, Lăng Thiên liên tự động dẹp bỏ thông tin về bảo khí. Đan dược đi vì hắn cũng chẳng cần những thứ đó lắm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là có thể đạt được linh thạch tinh hoa. Một viên tương đương với 500 viên linh thạch bình thường. Như thế há chẳng phải hắn lại tiến thêm một trở thành tỷ phú rồi sao? Nhìn Lăng Thiên chảy nước dãi, Tiêu Ngữ cười nói, huynh đừng vội suy nghĩ sâu. Bởi top 5 ban thưởng tuy phần thường có phong phú, nhưng chung quy mỗi người chỉ nhận được một lần, nhận được xong phải rời khỏi Thánh Linh Thiên Bảng ngay. Lăng Thiên nghe được có chút chán nản, hắn còn định leo top 1 rồi dừng lại ở đó lâu lâu cơ. Ai ngờ chỉ nhận được có một lần, Lăng Thiên và Tiêu Ngữ, một người thiên linh căn cửu phẩm, một người thất phẩm tiến nhập Thánh Linh Tiên Cảnh, cả hai đều có những sự quan tâm lớn nên rất nhanh thông tin hai người tiến nhập được lan truyền đi với tốc độ chóng mặt. Thiên Linh Viện, biệt viện của Nghiêm Hạo, bẩm Nghiêm Hạo công tử, Tiêu Ngữ và Lăng Thiên đã tiến nhập Thánh Linh Tiên Cảnh. Nghiêm Hạo nghe được hạ nhân báo cáo, chợt cười lạnh, hừ, cái tên Tiêu Ngữ đó lần trước top 200 còn không có tiến vào. Lần này hắn nghĩ hắn có thể sao? Mà cái tên Lăng Thiên đó cũng chỉ vừa mới tiến nhập Long Khư giới vực. Hắn le te cái gì? Bất quá, Hoàng Oanh tiểu thư cũng tiến vào. Một phút trước còn đang khinh thường. Ngay lập tức Nghiêm Hạo mặt có chút đen lại. Đứng lên đập bàn nói. Đi, chúng ta cũng tiến nhập Thánh Linh Tiên Cảnh. Cách chương.